Lão Tứ là thiên tài. Chương 8, góc truyện audio.com. Kết quả Hạ Tử Dược nấu cơm trộn thịt bò ăn rất ngon. Làm cho Lăng Vị Ương bất chi bất giác ăn liền hai chén cơm. Nếu không phải bụng của nàng đã muốn chống đối rốt cuộc đầy không thêm được. Nàng còn có thể tiếp tục ăn đến bát thứ ba à. Nhìn thấy nàng ăn ngon miệng cùng khen ngợi mình. Hạ Tử Dược tất nhiên là vui vẻ không thôi. Cũng đắc ý hứa hẹn tương lai hắn sẽ nấu món sở trường nhất mời nàng ăn. Cho nàng chờ mong thưởng thức tài nghệ của hắn. Hai người cơm nước xong, lại vì vấn đề ai rửa chén mà tranh luận với nhau một chút. Nếu bữa tối là anh nấu, bát đương nhiên nên đến phiên em rửa. Nàng nói, em là bệnh nhân, việc phải làm chỉ có một là phải nghỉ ngơi. Anh đi rửa, hắn nói, em đã khỏe rồi, không việc gì cả, vài giờ trước còn phát sốt lại. Sao mà không có việc gì được, ngay cả như vậy, rửa mấy cái bát mà thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát, việc lớn hay nhỏ không quan hệ, bệnh nhân nên phải có bộ dáng của bệnh nhân. Nhưng là em, nếu em tinh lực dư thừa lại không có việc gì làm như lời nói, thì nằm trên giường chờ anh sẽ cho em mệt đến không có khí lực, sức, cùng anh tranh rửa chén bát. Hắn lấy vẻ mặt như vừa thốt lời thề son sắt, lại tràn ngập biểu tình xin mời đã chặn ngay lời nàng nói. Làm cho nàng cũng đành bại trận, đỏ mặt trốn đi đến phòng khách, cũng không dám cùng hắn tranh rửa chén nữa. Cảm giác có điểm buồn cười. Ring, chuông cửa đột nhiên vang lên trong phòng khách, làm nàng ngây ngốc sửng sốt một chút. Nàng chần chờ đi đến máy bộ đàm, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Ai đấy, Vị Ương, chị là Mỹ nha, em ở nhà thật sự là quá tốt. Bộ đàm truyền đến thanh âm đồng nghiệp của nàng Chu Mỹ nha. Nàng nháy nháy mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu Chu Mỹ Nha sao lại xuất hiện ở đầu kia bộ đàm. Có chuyện gì sao? Nàng mờ mịt hỏi, nghe nói em cảm mạo xin phép ở nhà. Chúng ta tới thăm bệnh, mau mở cửa giúp bọn chị với. Thăm bệnh, chúng ta, mở cửa, nàng lại trừng mắt nhìn. Phản ứng chỉ độn rốt cục đem vài cái từ ngữ này vào cùng một chỗ. Hiểu được ý tứ của chị. Nhưng nàng có vẻ còn để ý là, chúng ta, một đống người, em không cần lo lắng phải chiêu đãi chúng ta như thế nào. Mọi người ăn cơm no mới tới đây, chỉ cần giúp chúng ta mở cửa, vào hỏi thăm em một chút thôi. Chu Mỹ Nha nói, Lăng Vị Ương lại giật mình sửng sốt một chút, sao đột nhiên như vậy, bọn họ muốn tới mà cũng không báo trước một tiếng à, nhưng mọi người đã ở dưới lầu. Nàng lại không thể đuổi mọi người có hảo tâm đến thăm nàng. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên, bật nút mở cửa sắt dưới lầu. Khách một tiếng từ bộ đàm truyền đến, đồng thời vang lên tiếng Chu Mỹ Nha hoan hỉ. Cửa mở, sau, đó là một loạt tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, càng lúc càng nhỏ, sau đó tất cả yên tĩnh. Ai đó, Hạ Tử Dược rửa xong bát, từ nhà bếp đi ra hỏi. Đồng nghiệp cùng công ty em, nàng xoay người trả lời hắn, biểu tình trên mặt còn có chút tâm trạng lo ngại. Làm sao vậy, hắn đến bên người nàng quan tâm hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ đột nhiên chạy đến đây, không có thông báo trước. Anh, nàng do dự nhìn hắn hỏi, có để ý không, để ý cái gì, hắn khó hiểu nhăn mày lại. Em không biết, có lẽ anh không nghĩ nhanh như vậy liền gặp mặt bằng hữu của em. Nếu anh nói không nghĩ, anh không ngại, giọng hắn ôn nhu chặn nàng nói tiếp, bình tĩnh dừng trước nàng nói. Hay em cần anh tránh mặt đi, nếu đúng như vậy, anh có thể ở trong phòng không cần ra. Không phải, nàng vội vàng kêu lên, em chỉ là sợ anh sẽ cảm thấy xấu hổ. Anh vì sao sẽ cảm thấy xấu hổ? Bởi vì bọn họ đều là bằng hữu của em, anh không quen một ai. Còn nữa, em biết chuyện anh ghét nhất chính là nói chuyện xã giao cùng người không quen biết. Nàng nhìn hắn áy náy nói, vì em, ngẫu nhiên lâm vào chuyện này có là gì? Hắn nói xong khóe miệng khẽ nhếch, cúi đầu hôn nàng triền miên. Leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho hai người đang hôn nhau khó khăn chia lìa đều không nỡ một chút. Lăng Vị Ương ngượng ngùng đẩy hắn ra, đỏ mặt, Ách Thanh nói hắn, bọn họ đến đấy. Hạ Tử Dược nhìn vẻ mặt diễm lệ mê người của nàng. Ngón tay nhẹ vuốt cánh môi có chút sưng đỏ của nàng nói. Anh ra mở cửa, em vào WC sửa sang lại một chút, tóc có hơi rối đó. Thật vậy chăng, nàng phản xạ lại định lấy tay chải đầu sơ sơ vài phát. Đi soi gương một chút đi. Hắn đem nàng đẩy về phía phòng trong, tuyệt không hy vọng bộ dáng mê người này của nàng bị người khác nhìn thấy. Em sẽ quay lại ngay. Anh giúp em mời đồng nghiệp đến phòng khách ngồi trước đi. Hắn gật đầu, nhìn nàng nhanh chóng xoay người chạy vào phòng. Leng keng, người ngoài cửa không có tính nhẫn nại rung chuông lần thứ hai. Chấm, Hạ Tử Dừa cong cánh môi, đi đến cửa mở khóa, sau đó mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa tổng cộng có hai nam ba nữ. Năm người nhìn thấy hắn tất cả đều bất ngờ mở to hai mắt. Phạt nhìn có vẻ kinh ngạc lại mờ mịt. Thực xin lỗi, chúng tôi hình như ấn sai chuông cửa. Cô gái mặc áo màu lam trừng mắt nhìn. Xấu hổ nói nhỏ, mọi người không ấn sai. Hạ Tử Dược nhìn cô một cái. Mặt không chút thay đổi nói. À, cô mặc áo lam ngẩn ngơ. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lăng Vị Ương không? Một cô gái khác mặc áo kẻ màu trắng đen. Thật cẩn thận mở miệng hỏi. Đúng, các vị là đồng nghiệp cùng công ty với Vị Ương phải không? Xin mời vào, Hạ Tử Dược nói xong, tự quay người đi vào trong phòng. Ngoài cửa năm người nhìn nhau, có người chưa thấy qua em trai của Lăng Vị Ương. Họ đều suy nghĩ đây là em trai Vị Ương sao? Bộ dạng quá xuất, đẹp trai, nha, nhưng người đã thấy qua Lăng Vị Nhiên, như Chu Mỹ Nha cùng Liễu Đại Quyền, cũng có nghi hoặc bất định. Chẳng lẽ nam nhân này chính là người bạn trai tốt mã rẻ cùi? Ví kẻ chỉ có cái đẹp trau chuốt bề ngoài của Vị Ương kia sao? Quả nhiên là bộ dạng rất tuấn tú. Đoàn người mang đầy tâm tư, thong thả đi vào trong phòng. Xin mời ngồi, Vị Ương đợi một lát nữa liền ra. Đại soái ca mặt mày không chút thay đổi đứng trước mặt họ nói. Thái độ có chút ngạo mạn, khó có thể thân cận. Xin hỏi, nghe thấy thanh âm, Hạ Tử Dược đã đi vào phòng thì xoay người dừng chân bước. Quay đầu nhìn về phía cô gái áo lam vừa phát ra tiếng nói. Xin hỏi anh là gì của Vị Ương? Là em trai phải không? Hạ Tử Dược khóe miệng xếch lên một chút, khuôn mặt từ lúc đầu lãnh đạm bỗng nhiên hiện lên một chút ôn nhu say lòng người. Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng đã đủ làm cho người ta kinh diễm. Vị hôn phu, tôi là vị hôn phu của Vị Ương. Hắn trả lời như đang tuyên thệ. Lăng Vị Ương vừa đi vào phòng khách, nghe thấy một câu như vậy, làm cho nàng thật vất vả mặt mới bớt đỏ. Trong nháy mắt lại như nóng bừng lên. Vị hôn phu, có người thét chói tai. Vị Ương, hắn nói thật hay không? Ánh mắt Liễu Đại Quyền sắc nhọn, thấy nàng xuất hiện lập tức quay đầu hỏi nàng. Chấm, tuy rằng vị hôn phu này nàng mới có ưng thuận cách đây không lâu. Làm nàng có chút xấu hổ nhưng khi thấy Liễu Đại Quyền xuất hiện cùng đồng nghiệp đến thăm nàng. Lăng Vị Ương lập tức liền quyết định đây là một cơ hội tốt làm cho hắn chết tâm. Hết tâm ý muốn theo đuổi. Là thật, nàng ngượng ngùng trả lời. Chấm, nhưng em cùng hắn không phải vừa mới kết giao không lâu sao? Chu Mỹ Nha ngăn không được bật thốt lên lời. Em vì muốn cho anh chết tâm mới nói dối phải không? Liễu Đại Quyền không chuyển mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi, vì làm cho anh ta chết tâm mới nói dối. Nghe vậy, Hạ Tử Dược nhất thời nhíu mày, lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ người đàn ông trước mắt. Ách, có lẽ nên dùng chữ chừng mới có vẻ tả đúng thực. Em không cần phải nói dối. Liễu Đại Quyền, em chỉ là thành thật trả lời vấn đề anh hỏi mà thôi. Lăng Vị Ương nhíu mi nói, kia là lời nói thật sao? Liễu Đại Quyền nhanh nhìn chằm chằm nàng nói, chúng ta cũng không phải mới quen nhau một hai ngày mà thôi. Mọi người đều biết em không phải một người xử trí theo cảm tính. Tuyệt đối không thể hứa hẹn loại này cùng với đối phương mới kết giao. Thân thiết không quá vài ngày, liền quyết định đến chuyện kết hôn. Không phải sao, anh ta nói vừa xong. Nhóm người đứng ở bên, Tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Tuy rằng không cần giải thích cho anh nhiều như vậy, nhưng em cùng Tử Dược cũng không phải mới quen thân vài ngày giống như lời anh vừa nói. Lăng Vị Ương nói, anh biết, Mỹ Nha đã nói qua hắn là mối tình đầu của em. Nếu biết, chính là biết, cho nên anh mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Đại Quyền nhanh chóng đánh gãy lời nàng nói. Vị Ương, em căn bản là không phải thật sự thích nam nhân này. Em chỉ là muốn hoàn thành mộng đẹp thời con gái không làm được mà thôi. Chuyện này vốn là chuyện của em, người khác căn bản quản không được. Nhưng chúng ta thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn em tổn thương mất mát nha. Tội lỗi ấy quá lớn. Đúng vậy, Chu Mỹ Nha lập tức lên tiếng ủng hộ nói tiếp. Vị Ương, chúng ta cùng làm trong công ty nhiều năm như vậy. Em hẳn là biết chúng ta sẽ không hại em. Chỉ là hy vọng em không cần bị tình yêu đầu vương vấn. Khiến cho tổn thương mất mát, mất người lại mất của. Em có thể cự tuyệt anh theo đuổi cũng không sao. Nhưng anh chỉ hy vọng em có thể mở to mắt một chút. Không cần nhảy vào cạm bẫy mà kẻ có âm mưu đang bày ra. Liễu Đại Quyền nói hết nước hết cái. Đúng vậy, thế giới này người ra vẻ đạo mạo, tốt mã rẻ cùi nhiều lắm. Em nhất định phải mở to mắt, xem thật cẩn thận một chút. Trăm ngàn lần đừng để bị lừa. Chu Mỹ Nha lại lần nữa cao giọng lên tiếng ủng hộ. Còn có ý nhìn sang nam nhân đang chỉ đứng ở một bên nghe chuyện. Xia, nói thật quá đáng nha. Chị em ta tổng tiến công xử hai tên nè đi. GT, hắn hẳn là nghe hiểu được bọn họ đang nói hắn đi. Người có thể luôn đứng yên không lên tiếng lại không bộc lộ cảm xúc. Có thể thấy được tuyệt đối không phải loại người đơn giản. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Lăng Vị Ương tức giận. Nàng sao nghe ra ý bọn họ nói đây? Bọn họ rốt cuộc là tới thăm nàng, hay là mang phiền toái đến cho nàng, làm nàng càng đau đầu nhức óc? Nàng thật sự hoài nghi. Vị Ương, chúng ta quan tâm em mới có thể nói với em những lời này. Em đừng tức giận, xem nàng hình như thật sự mất bình tĩnh. Chu Mỹ Nha nhanh nói lời ôn nhu trấn an nàng. Em nghĩ mọi người đến thăm bệnh, sự quan tâm hẳn là đặt ở cơ thể của em, mà không phải ở cuộc sống tình cảm của em. Nàng uấn giận có chút trào phúng nói. Em không thích như vậy. Phi thường không thích, thực xin lỗi. Thân thể của em có mệt lắm không? Mắt thấy cơn tức của nàng có lẽ không nhỏ. Chu Mỹ Nha lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Đưa tay để quả bánh lên bàn trà lấy lòng nàng. Canh đường phèn tổ yến này là mọi người mua đến cho em bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn, Lăng Vị Ương hít sâu. Sắc mặt tuy rằng dịu đi chút, nhưng không khí trong phòng khách vẫn còn xấu hổ. Ngượng ngập, các vị muốn uống chút gì không? Hạ Tử Dược bỗng nhiên mở miệng nói. Đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng khách. Lăng Vị Ương nhìn về phía hắn. Trên mặt có một loại biểu tình thực xin lỗi hắn. Như muốn khóc, hắn mỉm cười với nàng. Em yêu, nhà chúng ta ngoài cà phê cùng nước suối. Còn có đồ uống gì có thể chiêu đãi khách không? Hắn thân mật gọi nàng hỏi. Nàng trừng mắt nhìn, sắc mặt có chút chán nản lắc đầu với hắn. Có chút thẹn thùng tại hắn đột nhiên gọi nàng em yêu trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Tử Dược lại mỉm cười với nàng, rồi mới chuyển hướng sang hỏi khách, cà phê có được không? Không, tôi uống nước suối là tốt rồi. Bây giờ uống cà phê buổi tối tôi sẽ mất ngủ. Cô gái áo lam vội vàng xua tay nói. Tôi cũng vậy, hai người khác cũng nhấc tay theo. Hai chúng tôi uống cà phê. Cảm ơn, Chu Mỹ Nha mở miệng nói. Tất cả là ba cốc nước suối. Hai cốc cà phê, Hạ Tử Dược tính toán nói. Lăng Vị Ương xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp thu xếp. Nửa đường bị hắn chặn lại, tay kéo nàng lại bên người hắn. Không có gì, em yêu, anh làm là được rồi. Em tiếp giúp anh nhóm khách khứa đi. Hắn nói nàng, cảm ơn, nàng ngẩng đầu lên, cảm kích hướng hắn cười. Chúng ta sẽ nhanh kết hôn thành vợ chồng. Còn nói cảm ơn làm gì? Hắn nhìn nàng nói ôn nhu. Thân mật đưa tay giúp nàng vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai. Sau đó như là kìm lòng không được, thuận thế cúi đầu hôn môi nàng một cái.